Xuyên thành mẹ ruột nhân vật phản diện Phật hệ hàng ngày, chương 128, Hạ Hàn, nhanh đi giúp con của anh, góc truyện audio.com. Hạ Hàn cười cười, anh thu tầm mắt lại, nhìn Diệp Phạm một người ngồi ở chỗ đó, Diệp Phạm rất nhanh liền tỉnh táo lại, nghiêng đầu đi. Không nhìn Hạ Hàn nữa, Hạ Hàn nhìn về phía trước, chân nhấn ga ô tô hòa vào trên đường phố rộng lớn, anh biết chỗ khách sạn mà Diệp Phạm ở. Dựa theo định vị chỉ dẫn, anh thuận lợi đến khách sạn Diệp Phạm đang ở tạm bởi vì tạm dừng quay phim. Nhân vật bộ khoái chưa được quyết định là ai, hành trình của Diệp Phạm sẽ một lần nữa được an bài lại, đợi đến sau khi bọn họ về nước. Người đại diện sẽ thay cô bàn bạc tốt những lịch trình làm việc khác, sau khi dừng xe xong, Hạ Hàn cùng Diệp Phạm vào khách sạn. Thời gian ở trong nước đã rất muộn, Đô Đô nhất định sớm đã chìm vào giấc ngủ, bọn họ không gọi điện thoại về nữa, trực tiếp vào phòng. Đã một tuần lễ không gặp mặt mới tách ra mấy ngày, rất nhớ nhung, vào phòng, cửa phòng đóng kín, ở đây không còn người nào khác, Hạ Hàn ôm Diệp Phạm. Hai tay của anh vòng ôm cô, cúi người hôn vành tai của cô, anh không mở miệng nói ra sự nhung nhớ của bản thân. Chị An Tĩnh chậm rãi hôn lên vành tai của Diệp Phạm, giống như là thăm dò khẽ cắn, vành tai của cô vốn mẫn cảm cực kỳ, trong phòng yên tĩnh. Nhịp tim khó tránh khỏi tăng tốc, hôn hôn, một cái hôn vốn nhẹ nhàng này liền trở nên rất không thích hợp, Hạ Hàn, Diệp Phạm nhẹ nhàng mở miệng. Gọi tên Hạ Hàn, thanh âm của cô êm tai, đọc lên hai chữ này, giống như là chậm rãi gãi ngứa tâm của anh, cô thuận miệng nói một câu. Khóe môi có chút cong cong, làm cái gì đây, động tác của Hạ Hàn đột nhiên ngừng lại, môi của anh lưu tại bên tai Diệp Phạm. Khí tức tinh tế ấm áp nhè nhẹ lại hơi ngứa ở bên tai, thanh âm vang lên, không có gì, ngữ khí của anh ý vị thâm trường, một câu hai nghĩa. Chính là đến bắt nạt em, Hạ Hàn cậy mở cánh môi của Diệp Phạm, tiến quân thần tốc, tay anh đặt lên mềm mại ở phía trước cô. Nhẹ nhàng đẩy ra quần áo của cô nghênh đón nụ hôn của anh, trong căn phòng mờ tối, hô hấp dần dần nặng nề, chậm rãi. Liền hôn đến trên giường ở đằng sau kia, tóc dài đen nhánh rối tung trên giường. Còn có từng sợi phát lặng yên rơi vào trên thân thể trắng nõn hoàn mỹ của Diệp Phạm. Y phục của cô cũng sớm đã lộn xộn đến không còn hình dáng, xuân quang hiển thị rõ, anh đem tóc của cô vén đến sau tai, sau một cái hôn sâu dài rằng rạc. Hai tay dần dần hướng xuống, càng thêm không an phận, Hạ Hàn dừng lại, ánh mắt mập mờ quét mắt một chút qua quần áo tản mát của Diệp Phạm. Trêu chọc một câu, bà Hạ, em thật sự rất gấp gáp, Diệp Phạm nhếch lông mày, ánh mắt bỗng nhiên trở nên sắc, cô thừa dịp bất ngờ. Hai chân mở ra ngồi ở trên người anh, nhanh chóng chiếm cứ vị trí chủ đạo, ngón tay của Diệp Phạm xẹt qua áo sơ mi của Hạ Hàn. Chậm rãi mở nút áo của anh, động tác của cô chậm chạp đến cực điểm, tra tấn anh, một giây sau, Hạ Hàn đột nhiên bắt lấy tay của cô. Diệp Phạm đột nhiên cong cong môi, hơi châm chọc một chút nói một câu, ông Hạ, người sốt ruột là anh mới đúng, Hạ Hàn cũng không phủ nhận. Thanh âm của anh khàn khàn, anh đúng là rất gấp, cho nên, chúng ta nhanh bắt đầu, trong gian phòng kín, tia sáng ảm đạm. Nhưng bầu không khí lại nhiệt tình như lửa, không có chọc ghẹo đối phương như trước nữa, bọn họ đã lâu không gặp trong lúc nhất thời triền miên. Tin tức Hạ Hàn đi Mỹ nhìn Diệp Phạm đương nhiên lại lên đầu đề, truyền thông chụp tới ảnh chụp Hạ Hàn đi vào khách sạn Diệp Phạm ở. Diệp Phạm vừa kết thúc công việc đi theo phía sau, trong tay anh kéo dương hành lý, cô cúi đầu yên lặng đi tới, hai người nhìn qua khiêm tốn yên tĩnh. Không giống đại minh tinh phô trương, cũng là sinh hoạt vợ chồng nghiêm túc, ảnh chụp rất nhanh liền bị đăng lên mạng, cũng bị cư dân mạng nghị luận. Cùng lúc trước khác biệt chính là, đánh giá của mọi người đối với Hạ Hàn cùng Diệp Phạm không còn giọng điệu căm ghét như trước nữa. Bọn họ xác thực một mực luôn khiêm tốn làm việc đóng phim, không marketing không xịt căng đan. Cho dù phóng viên vẫn mỗi ngày đều đi theo hai người bọn họ chụp lấy tin tức, đôi tình nhân này cũng không để ý gì, ở bên người Hạ Hàn. Diệp Phạm dĩ nhiên không thanh lãnh như vậy nữa, cả người đều trở nên ôn nhu, không khỏi có cảm giác rất ngọt a, đây là kiểu tình yêu mà ta hướng tới. Hai người kia tuyệt đối là chân ái a. Hạ Hàn vào nghề nhiều năm như vậy, đây là một người bạn gái duy nhất. hy vọng bọn họ có thể có kết cục tốt đẹp, ta cảm thấy tâm fan CP của ta lại muốn bùng cháy. Mấy tháng trước còn nói cũng không muốn tiếp tục đuổi theo cặp này nữa, thật sự là tự vả mặt mình. Bọn họ tựa như là nam nữ chính trong phim thần tượng ở hiện thực A, trải qua khó khăn trắc trở cuối cùng lại tiến tới cùng nhau. Suy nghĩ kỹ một chút hai người cũng thật là không dễ dàng, thời gian trôi qua cư dân mạng cũng dần dần thông cảm cho Hạ Hàn cùng Diệp Phạm. Giới giải trí cần diễn viên tốt, càng cần hơn những diễn viên giống bọn họ không mánh lới không tranh đoạt so đo, chỉ muốn nghiêm túc đóng phim. Lúc trước tin tức huyên náo lớn như vậy, cũng không thể xóa bỏ bộ dáng tốt đẹp nhất lúc trước của hai người trong suy nghĩ của người xem. Ngày hôm nay Diệp Phạm cùng Hạ Hàn đồng thời có công việc cho nên Đô Đô tới nhà trẻ là Hạ Lão Thái Thái đưa bé đi. Diệp Phạm Hạ Hàn đã lái xe đưa Đô Đô đi rất nhiều lần, cho nên các fan hâm mộ đều nhớ xe của Diệp Phạm là xe nào. Mỗi lần Diệp Phạm cùng Hạ Hàn xuất hiện, bọn họ nhìn một chút liền sẽ nhận ra. Nhưng lần này bọn họ nhìn trái phải nhìn cũng không nhìn thấy xe của Diệp Phạm tới, các fan hâm mộ truyền lại tin tức cho nhau. Bọn họ tưởng rằng trên đường bị kẹt xe hoặc là Đô Đô không thoải mái, không lên lớp. Đang lúc fan hâm mộ dò xét hướng phương hướng đường cái nhìn qua lại thì một chiếc xe màu đen chậm rãi dừng ở đối diện của nhà trẻ. Lần này Đô Đô là được xe từ Hạ Trạch đưa tới, Hạ Lão Thái Thái trước tiên xuống xe, bà vừa mở cửa ra. Thân thể nhỏ của Đô Đô ở bên trong liền lộ ra, thời điểm Đô Đô đang cúi đầu vụng về cởi nút dây thắt an toàn, fan hâm mộ mới phát hiện ra Đô Đô. Các fan hâm mộ trên tin tức thấy qua Hạ Lão Thái Thái, bọn họ nhận ra bà là cụ của Đô Đô. Hạ Lão Thái Thái gặp người khác liền mang theo ba phần tươi cười, bà nhìn thấy trước cổng trường học tụ tập nhiều fan hâm mộ như vậy. Nụ cười càng đậm thêm, Hạ Lão Thái Thái thấy, những người có ý đồ tổn thương chắt trai bảo bối của bà đều là người xấu. Làm hại Đô Đô ở trong nhà đợi lâu như vậy, thậm chí đối với trường học sinh ra bóng ma, may mắn Đô Đô của bà đáng yêu. Làm cho nhiều người thích thằng bé như vậy, hôm nay Hạ Lão Thái Thái đưa Đô Đô tới, có một fan hâm mộ bạo dạn, đi lên cùng Hạ Lão Thái hỏi han. Ngày hôm nay chị Diệp Phạm cùng anh Hạ Hàn có chuyện gì sao ạ? Hạ Lão Thái Thái mang theo ý cười, cha mẹ của Đô Đô đều có công việc. Cho nên bà đến đưa thằng bé đi học, phương thức nói chuyện của Hạ Lão Thái Thái giống như cùng người quen nói chuyện phiếm, tuyệt đối không lạ lẫm. Có fan hâm mộ lá gan lớn hơn một chút, đem bàn tay đến trước mặt Đô Đô, giống dỗ dành đứa bé, Đô Đô chúng ta tới nắm tay. Hạ Lão Thái Thái cũng không có ngăn cản, chỉ là ở một bên nhìn xem, Đô Đô ngửa đầu nhìn xem chị gái hướng bé vươn tay. Bé cẩn thận mà nhét tay mình vào trong tay của chị gái kia, cô gái kia sợ nắm quá mạnh làm Đô Đô đau. Cẩn thận từng ly từng tí nắm lấy tay nhỏ mềm nhũn của Đô Đô, những người khác một mặt hâm mộ nhìn xem. Sớm biết dễ dàng như vậy có thể nắm tay nhỏ của Đô Đô, bọn họ cũng nói, sau khi nắm tay xong. Hạ Lão Thái Thái liền mang theo Đô Đô tiến vào trường học mà fan hâm mộ chụp đến ảnh mới của Đô Đô nhanh chóng đem ảnh chụp chỉnh sửa một chút. Liền đăng lên mạng, vì để mỗi ngày có thể ngay lập tức nhìn thấy tin tức của Đô Đô, bọn họ còn đặc biệt thành lập một hội fan hâm mộ. Chỉ cần có người chụp được ảnh mới nhất của Đô Đô, liền sẽ đăng lên trong nhóm, dễ cho mọi người xem. Chờ đến khi Hạ Lão Thái Thái đưa chắt trai bảo bối của bà vào học xong đi ra, những fan hâm mộ kia vẫn còn đứng ở cổng trường học. Bọn họ thấy Đô Đô đã bình an tiến vào trong trường học đang chuẩn bị rời đi, Hạ Lão Thái Thái đột nhiên mở miệng gọi bọn họ lại. Ta mời các cháu ăn bánh kem, tất cả mọi người cực khổ rồi, bởi vì fan hâm mộ của Đô Đô đặc biệt có trật tự. Cho nên những cầu tử kia cũng rất ít khi vây tại phía ngoài trường học, cho dù bọn họ tới, cũng tiếp xúc không được với Đô Đô. Quả thực là uổng công, mà sau khi cầu tử cùng phóng viên không còn ngồi chờ nữa, fan hâm mộ cũng vẫn như cũ hộ tống Đô Đô đi học rồi tan học. Chuyện này đối với bọn họ tới nói đã coi như là một phần trong sinh hoạt hàng ngày của bọn họ, Hạ Lão Thái Thái rất cảm kích họ. Vốn dĩ Diệp Phạm cùng Hạ Hàn cũng suy nghĩ rất nhiều phương pháp muốn đưa Đô Đô đi học. Không nghĩ tới bây giờ lại có một phương pháp giải quyết tốt như vậy, đây không phải nghĩa vụ của bọn họ. Nhưng là bọn họ lại có thể kiên trì đến nước này, thực sự quá hiếm có. Tin tức Diệp Phạm cùng Hạ Hàn chuẩn bị kết hôn đã nói cho hai bên đoàn đội quản lý, không lâu sau đó. Tin tức này liền sẽ được hướng truyền thông cùng người xem công khai, công ty Hoa Thụy, Đới Cận Sơn gần đây an bài lại hành trình mới cho Diệp Phạm. Bởi vì hôn lễ chiếm thời gian để chuẩn bị rất lớn, cho nên hành trình của cô cũng không nhiều, biết hôn lễ của bọn họ sắp được cử hành. Đới Cận Sơn có một ý nghĩ mới, Đới Cận Sơn, nước hoa mà cô đại diện lại lần nữa trở thành sản phẩm sốt dẻo nhất. Độ tiêu thụ nước hoa của Dior một mùa này tăng lên, cơ bản đã ngang hàng với lúc chưa xảy ra chuyện lúc trước. Cộng thêm cô ở Hollywood quay, nguy cơ tứ phía, nhận được sự chú ý của truyền thông, cũng làm tăng lên lượng tiêu thụ nước hoa tại Mỹ. Dior hẳn là rất tình nguyện cung cấp lễ phục áo cưới, Đới Cận Sơn cảm thấy, đây là một cơ hội rất tốt. Hôn lễ của Diệp Phạm cùng Hạ Hàn tất nhiên sẽ dẫn đến sự chú ý rất lớn, đồng thời cũng có thể mang đến hiệu ứng cho nhãn hiệu. Tuy nhiên Diệp Phạm lắc đầu, cự tuyệt đề nghị của Đới Cận Sơn, tin tức trước đó vừa qua không lâu, Diệp Phạm nói, hôn lễ của tôi. Phô trương quá mức ngược lại không tốt, Đới Cận Sơn, đoàn đội của Hạ Hàn có ý gì không, Diệp Phạm cười. Là chính tôi đã thương lượng xong với Hạ Hàn, chọn nhãn hiệu Vera trên hệ liệt ổn định giá, càng có độ hài hòa, cô cũng không muốn phô trương lãng phí. Nhưng Hạ Hàn kiên trì muốn cho cô một hôn lễ long trọng, mọi chi tiết đều phải làm một cách tốt nhất. Diệp Phạm chọn áo cưới dùng hệ liệt ổn định giá, nghĩ lại, Đới Cận Sơn cũng cảm thấy ý nghĩ của Diệp Phạm cũng rất tốt. Tính tình của Diệp Phạm cùng Hạ Hàn vốn khiêm tốn, vì Dodo, bọn họ càng không hy vọng bị đại chúng quá chú ý. Anh quyết định cùng đoàn đội của Hạ Hàn thương lượng đến lúc đó nên như thế nào khiêm tốn mà tuyên truyền, tuy nhiên. Chính bởi vì đây là Hạ Hàn cùng Diệp Phạm, cái hôn lễ này đã được định sẵn là sẽ không đơn giản, vài ngày sau. Một nhà đi cùng Diệp Phạm chọn lựa quay và chụp ảnh cưới, Diệp Phạm chỉ cảm thấy mình nhàn rỗi cực kỳ, việc hôn lễ. Hạ Hàn hoàn toàn không cho cô tham dự, tất cả chuẩn bị đều là Hạ Hàn làm, cũng không biết anh sẽ chuẩn bị niềm vui bất ngờ ra sao. Áo cưới trong hôn lễ còn chưa chắc chắn, bọn họ muốn đợi đến sau khi chụp ảnh cưới xong mới quyết định. Vera Chen là một nhãn hiệu áo cưới chứ danh của Mỹ, có bên giá cao, cũng có bên giá ổn định, nhãn hiệu này thanh danh đã rất lớn. Những năm gần đây mới mở đến trong nước, Dodo nhìn thấy nhiều váy cưới xinh đẹp như vậy, cảm thấy rất là mới lạ. Bé lạch bạch chạy đi bốn phía, ở bên trong quay vòng tròn, Hạ Hàn cùng Diệp Phạm không vội, bọn họ cẩn thận nhìn xem từng cái, mẹ mẹ. Cái này thật đẹp, địa phương yên tĩnh trống trải, thanh âm của Dodo rất vang dội, mẹ mẹ, cái này cũng xinh đẹp. Thanh âm của Dodo liên tiếp từ nơi không xa truyền tới, Dodo vóc dáng quá thấp, chỉ có thể đứng tại chỗ chỉ vào áo cưới. Thân thể mập mạp một bên nhảy dựng lên, một bên vội vã, Diệp Phạm cảm thấy Dodo quá đáng yêu, phốc một tiếng bật cười, Hạ Hàn. Nhanh đi giúp con của anh, Hạ Hàn chậm rãi đi qua, dựa theo ý của Dodo, đem những chiếc áo cưới kia đều cầm vào trong tay, Diệp Phạm đi vào đổi váy. Hai cha con ngồi ở kia, nhìn xem cô đổi một chiếc lại một chiếc, hai người liên tục gật đầu, đối với mỗi chiếc váy đều biểu thị phi thường hài lòng. Từ Hạ Hàn nơi đó không lấy được đáp án gì, Diệp Phạm chỉ có thể hỏi thăm con trai, Dodo cảm thấy mẹ mặc bộ nào đẹp hơn. Dodo nâng lên cái đầu nhỏ, thật sự là xoắn suýt cực kỳ, bé nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Cuối cùng ổn định ở trên mặt Diệp Phạm, một mặt cổ động cười, mẹ mặc cái gì cũng đều đẹp, ồ, vậy à, Diệp Phạm kéo dài âm cuối. Cười ra tiếng, mẹ thấy, chỉ có bảo bảo cảm thấy như vậy, tay nhỏ của Dodo liều mạng lay động thuyết phục một cách chân thành, không có không có. Các bạn đều nói mẹ của Dodo siêu xinh đẹp, Diệp Phạm cố ý trầm mặc vài giây, sau đó tin tưởng Dodo. Dodo cao hứng bừng bừng bị Hạ Hàn mang đi, Hạ Hàn cùng Dodo đi một phòng khác thay quần áo, cũng đổi sang trang phục của hai cha con, lúc đi ra. Dodo chưa từng tự mình thắt nơ bao giờ, ngón tay mập mạp rất phụng, vo thành một đoàn, ở bên kia thắt loạn, làm bộ tây trang nhỏ đều rúng gió. Đô Đô cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn ủy khuất nhíu lại, bộ dáng hoàn toàn không biết làm sao. Diệp Phạm cúi xuống, sửa sang lễ phục nhỏ cho Đô Đô. Chân cô cong xuống, váy xõa xuống đất tản ra trên mặt đất, giống một đóa hoa tinh xảo nở rộ, lúc Diệp Phạm cúi thấp người, mấy sợi tóc dài buông ra. Tản mát cong cong tại trên cổ trắng nõn non mịn, bả vai càng là lộ ra xinh đẹp, Hạ Hàn đứng ở đó nhìn một chút, ánh mắt không khỏi dần dần sâu. Anh cũng cong người xuống, ở trên bả vai khẽ lộ ra của Diệp Phạm khẽ hôn một cái, động tác của Hạ Hàn rất nhẹ rất nhanh, lập tức lui ra. Đô Đô cùng Diệp Phạm còn cúi đầu đang nhìn nơi nhỏ, Hạ Hàn liền đã rời đi, Diệp Phạm ngẩn người, động tác dừng lại một chút. Đang thắt nơ cho Đô Đô được một nửa liền dừng lại, cô quay đầu lại, nhìn Hạ Hàn một chút, ánh mắt có chút oán trách, Hạ Hàn biểu lộ vô tội. Tựa hồ anh cũng không có làm cái gì không đúng, chỉ là một cái hôn bình thường thôi, Hạ Hàn cúi đầu xuống. Ở trên khuôn mặt nhỏ tròn của Đô Đô hôn một cái, anh giữ tay Diệp Phạm cùng cô giúp Đô Đô buộc lại nơ, Đô Đô ngẩng cái đầu nhỏ lên, nhìn ba mẹ. Bé hoàn toàn không biết vừa mới xảy ra chuyện gì, chỉ là một mực tuét miệng cười đến rất vui vẻ, chọn lựa mấy bộ để quay chụp ảnh cưới xong. Diệp Phạm cùng Hạ Hàn mang theo Đô Đô trở về nhà, rất nhanh, tin tức hai người bọn họ tổ chức hôn lễ sẽ được công bố. Mà tin tức này cũng sắp gây nên oanh động trên mạng Internet, cách chương.